Chương 528, không nghe lời liền cưỡng hôn ngươi. Mẫu thân đến từ Y Y Liên Na tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ từ khe hở bên trong truyền ra. Ngay sau đó, chính là tán loạn lách cách âm thanh, liên tiếp từ khe hở bên trong chấn xuất tới. Quần sơn thủ hộ cùng nhau gào thét ra mênh mông thanh âm 12 cổ lao sơn thần, trồ đánh tan ra tới trầm hồn, cổ lao thần lực, đã đem bao quát Bất Chu Sơn một vùng, cùng vết nước bên trong rất nhiều không gian, cấp tốc che phủ hắc triều lui tan vết nước vững chắc không gian bình ổn tất cả không gian dung chuyển cùng chiến đấu dư ba, tất cả đều bị tiêu tán tại Bất Chu Sơn một vùng. Đến mức nguyên bản cảm giác được dung chuyển, cho rằng xảy ra đại sự thuộc sĩ quốc trên dưới thần giả, chỉ cảm thấy chịu đến ấm áp không gian gió nhẹ bất quá ngay cả miên dựng lên mưa y hai toa thần sơn hệ thống núi, đủ để cho thuộc sĩ quốc quốc chủ chờ có kiến thức hạng người, tất cả đều bị rung động đến. Đây là, cổ lão sơn hải bên trong 12 thần sơn thần ma đại chiến bên trong che chở tam giới không nhận ma khí ăn mòn, chưa từng để cho vô tội sinh linh gặp tai họa ngập đầu 12 cổ lão sơn thần. Bọn chúng đến rồi Bất Chu Sơn ổn ổn thuộc sĩ quốc các cường giả nhao nhao hạ xuống nhiệt lệ. Trước đó, bởi vì thiên đế mệnh lệnh, thuộc sĩ mới đã sớm đem Bất Chu Sơn một vùng trông coi đứng lên, cái này cũng đồng thời để bọn hắn đều hiểu đến, cửu thiên muốn ra biến cố. Ngoài ra, rất nhiều thượng thần, đỉnh phong tiên quân cũng đều có thể cảm giác được, Bất Chu Sơn không gian, giống như là muốn hỏng mất có thể là bây giờ. Hiện tại, tất cả lo lắng đều biến thành an tâm. Bị ghi chép ở trong sách cổ Sơn Hải 12 cổ lao sơn thần, mặc dù người trẻ tuổi đều rất ít học rồi, có thế hệ trước thần vẫn ghi khắc những cái kia bị phủ bụi, bị cọ rửa thần sử, bởi vậy bị lần thứ hai lật ra đến, bị thế hệ trước thần, giảng giải cho một đời mới thần thính. Không phải nói Sơn Hải bộ đều rất hung không giảng đạo để ý tại thiên đình mạnh mẽ đâm tới, còn biết an khắc thần sao đúng a ta đi cửu trọng thiên, đều nghe bọn hắn nói như vậy. Vậy các ngươi xem. Trấn thủ tại chúng ta trước mắt mảnh này liên miên cổ xuyên, bọn chúng hung sao tuổi trẻ thần, nhìn phía xa cái kia liên miên mà đi hệ thống núi, vô pháp đưa chúng nó cùng hung liên hệ với nhau, chỉ có thể đưa chúng nó cùng thủ hộ liên tưởng cùng một chỗ. Chúng ta sai. Không trách các ngươi, lúc trước chúng ta những lao gia hỏa này QNZ cho rằng, không có nguyên sơ nữ quân dẫn đầu, Sơn Hải bộ liền vô pháp bị quản thúc, Sơn Hải cổ bộ thần đều biến thành ác ma. Có thế sự thực là, bọn chúng một mực bị ép hại, tội nữ hy hòa, nhật nguyệt thần tộc, trước đây thiên đình, một mực tại hướng chúng ta giảng thuật bọn chúng thay đổi, nhưng chúng nó kỳ thật không có một tia cải biến là bị quyền lợi cùng an nhàn che đậy trái tim. Tương tự đối thoại, từ thuộc sĩ quốc đến bạch thị quốc, đến những khác tiên quốc, lại đến cửu trọng tiên, từ lúc này bắt đầu, liên tiếp diễn truyền đi, để cho vô số tiên, thần, dân đều lần lượt lệ nóng doanh tròng minh bạch sơn hải bộ. Vẫn là cái kia thủ hộ cửu thiên hoàn vũ sơn hải bộ. Tại quá khứ, bọn chúng tiếp nhận quá nhiều nói xấu. Có thế hôm nay, bọn chúng vẫn thủ hộ tại phía trước nhất rất nhiều thần tại sám hối. Rất nhiều thần tại ảo não. Rất nhiều thần nhận thức lại sơn hải bộ. Đây đều là đến tiếp sau. Liền trước mắt mà nói. Yến Du đã tại cảm giác trong lòng bàn tay Á Đặc Lan quy tắc, trật tự. Đắt bị cha ruột ôm Yến Tiểu Bảo, hắn liền chỉ hắn lương thân. Nghĩ hắn cha ôm hắn tới xem. Nào đó tóc vàng đại tư mệnh nhìn trong ngực cái này nhu thuận con trai, ngược lại là như con trai mong muốn đi qua. Quân thượng thiếu hạo mấy cái cu nở dê rơi vào Yến Du bên cạnh. Yến Du tự nhiên không có đáp lại bọn hắn, nàng còn tại ngưng thần cảm giác, thậm chí muốn đem thần thức dò vào trong đó. Nhưng tới gần tóc vàng đại tư mệnh ngăn trở, không thể. Yến Du lại không để ý tới. Cho nên làm thần trí của nàng rót vào đoa nở kia Á Đặc Lan quy tắc, trật tự sau. Âm cửu thiên chấn động đùng đùng vô số vết nước nương theo lấy từng đạo phích lịch rách tại hoàn vũ các nơi phốc Yến Du cu nở dê phun một ngụm máu. Tóc vàng đại tư mệnh mắt liền híp nhíu lại, rõ ràng toát ra sắc mặt giận dữ bởi vì hắn rõ ràng nhất, Yến Du bị đả thương nặng, hơn nữa phi thường khó khôi phục. Quân thượng thiếu hạo mấy cái sắc mặt cũng thay đổi. Yến Tiểu Bảo tại ngây ngốc một chút sau đó. Nước mắt liền rớt xuống. Bất quá Yến Du đã giơ tay lên ra hiệu mọi người chớ hoảng sợ, thiếu hạo, đưa tin thiên đế, để cho hắn bổ tốt cửu thiên hoàn vũ. Đúng. Thiếu hạo mặc dù lo lắng, cũng vẫn là làm theo. Yến Du thì tại cảm giác thương thế của mình, cảm giác cá đặc lan độc hữu quy tắc, trật tự, đối nàng tạo thành tổn thương, cho nên nàng rõ ràng là cố ý làm như thế. Cho tới nay, Yến Du cũng không biết, cũng muốn không thấu. Á Đặc Lan Hoàn Vũ là như thế nào ăn mòn Cửu Thiên Hoàn Vũ, cho nên khi cái kia phát ra Á Đặc Lan bản nguyên khí tức đồ vật sau khi ra ngoài, nàng liền muốn chính mình thể nghiệm một chút. Hiện tại nhắm mắt cảm giác trong cơ thể biến hóa Yến Du, nàng có thể cảm giác được, có một sợi dòng điện một dạng ánh sáng nhạt, liên tiếp tan rách vào trong thân thể của nàng, có thể trình độ nhất định ức chế thái sơ thần lực, cũng dần dần dung nhập nàng huyết mạch bên trong, phóng xuất ra một chút hắc ám khí vụ. Mà những thứ này khí vụ thái dịch chớ chú Yến Du trong nháy mắt trợn mắt, đồng thời đem chớ chú khí tức bức ra trong cơ thể, nàng trong lòng bàn tay, hình thành một sợi vòng xoáy một dạng hắc vụ, tản ra khó lường khí tức tà ác. Xem tới, đây chính là Anna cùng bọn hắn liên hệ. Yến Du ngưng tụ hắc vụ, đã cùng con trai nói ra, tiểu bảo, đem ngươi cái kia Anna cầm ra đến, để cho mẫu thân nhìn một chút. Không cho Yến tiểu bảo trẻ con âm thanh cự tuyệt. Trêu đến Yến Du kinh ngạc nhìn về con trai, liền phát hiện con trai chính khí phình lên nhìn xem nàng hơn nữa, không chỉ có con trai tức giận, ôm con trai tóc vàng con trai cha, cu nở dê tại lạnh nhìn chằm chằm nàng, sinh khí không thể nghi ngờ. Cái này hai người đều đang tức giận. Hiển nhiên đều là trêu tức nàng tổn thương chính mình. Yến Du bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đem thái dịch chớ chú thu lại. Ta Yến Du đang muốn giải thích. Người ta tóc vàng đại tư mệnh đã nói, ngươi có thể có khác phương thức. Không đủ nhanh. Yến Du nói xong, liền muốn lên đến ôm con trai. Nhưng người ta tiểu nhân lập tức hướng cha hắn trong quần áo chui vào. Nào đó tóc vàng đại tư mệnh cu nở dê lui ra, hiển nhiên cự tuyệt nghe cái gì giải thích. Thế mà tóc vàng đại tư mệnh dù sao còn không có triệt để xông phá phong ấn, cho nên Yến Du đến một lần thật hắn liền bị nhấn ngay tại chỗ. Ngay sau đó, không đợi người ta kim đại tư mệnh phản kháng, Yến Du đã nả mở trà tờ hắn thon dài cao y cổ, cũng hôn lên.